Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 196, lại thấy huyết ảnh. Góc truyện audio.com. Vì phối hợp khai phá Lân Chỉ Sơn, gia tộc sớm thành lập Thứ Vụ Tư, tạm do đại trưởng lão người quản lý, trước phụ trách hướng Lân Chỉ Sơn di chuyển tộc nhân nhiệm vụ. Thứ Vụ Tư tự nhiên muốn phái người đến an bài bình thường tộc nhân di chuyển vấn đề. Đến người là Thập Lục Thúc Vương Thủ Thái, luyện khí tầng 7 tu vi, đảm nhiệm Thứ Vụ Tư quản sự, tu luyện thiên phú bình thường, không có cái gì năng khiếu, làm việc cần cù chăm chỉ, không có lập được công, cũng không có xuất hiện sai. Gia tộc bên trong, Thập Lục Thúc như vậy tộc nhân rất nhiều. Trước kia, bình thường đều là tọa trấn gia tộc một ít không quá quan trọng sản nghiệp, cầm lấy ít ỏi nguyệt phụng, lấy mấy phòng thê thiếp, vận khí tốt, còn có thể có tu sĩ hậu đại. Gia tộc cải cách về sau, như vậy tộc nhân, được an bài tại không cần rất mạnh năng lực cá nhân, nhưng cần làm người thành khẩn ổn trọng chức vị. Như Thứ Vụ Tư, chỉ cần dựa theo trưởng lão chế định kế hoạch, theo lệ liền ban mà công tác là được. Lần chỉ sơn các phương diện sự vụ, đều có người quản lý, căn bản không cần Vương Đạo Viễn quan tâm. Hắn muốn làm chỉ là đánh lui đến đây quấy rối yêu thú. Kỳ thật việc này cũng không cần hắn quản. Lôi Viên là mau chóng hoàn thành nó cất rượu nhiệm vụ. Nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng chu biên các nơi linh mạch chạy, tìm tòi cần cất rượu nguyên liệu. Mấu chốt là mặt khác linh mạch thượng cũng có yêu thú chiếm cứ. Lôi Viên chạy đến mặt khác linh mạch thượng, mặt khác yêu thú có thể cam tâm tình nguyện. Lôi Viên mỗi lần đến một chỗ linh mạch, liền đem chiếm cứ linh mạch yêu thú đánh một trận. Sau đó chính là vơ vét linh vật. Nhất giai yêu thú cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vương Đạo Hưng cùng Vương Đạo Ẩn cầm phụ cận nhất giai yêu thú luyện tập. Lần chỉ sơn phụ cận 300 ở bên trong yêu thú, cũng ngoan giống như tôn tử tựa như. Đừng nói đến lần chỉ sơn tìm việc, lần chỉ sơn mọi người không tìm phiền phức của bọn nó, chúng liền vụng trộm vui vẻ. Thu phục Lôi Viên trước, Vân Dực là có thể nhất gây chuyện. Hiện tại đã có Lôi Viên, Vân Dực biết rõ đánh không lại nó, liền thành thành thật thật mà lo vận chuyển công tác, thuận tiện lợi nhuận chút khẩu phần lương thực. Mỗi lần ngàn ở bên trong cần 20 cân thịt nướng. Nó từ nhỏ ăn thịt nướng lớn lên, không thích ăn thịt sống. Ăn thịt nướng đối hương vị yêu cầu còn rất cao. Cái gì sự tình cũng không cần phải quản. Vương Đạo Viễn liền đem tinh lực phóng tại tăng lên tu vi thượng. Tại Lân Chỉ Sơn vượt qua 3 năm nhiều thời gian, hắn tu vi đạt đến trúc cơ 2 tầng, khoảng cách tầng 3 cũng không xa. Đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, không cân nhắc tiểu bình cảnh, cũng cần 7-8 năm đột phá một tầng tu vi, làm là ngũ linh căn tu sĩ. Mặc dù cầm tài nguyên nện, có thể có cái này tốc độ tu luyện, cũng vô cùng không dễ dàng. Tuy nói 3 năm này nhiều thời gian, chủ yếu tinh lực phóng tại tu luyện thượng, chế phù cùng trận pháp trình độ cũng có tiến bộ. Hắn hiện tại đã thành nhị giai thượng phẩm linh phù sư, cùng nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Luyện đan phương diện, đời thứ 2 huyết ngọc tham thành thục, ban đầu chân nguyên quả còn thừa 2 quả. Luyện chế 2 lô trúc cơ đan, ra đan 10 khối, thành đan suất đạt tới 5 thành. Đã đến có thể luyện chế tam giai đan dược trình độ. Nhưng Vương gia không có tam giai luyện đan sư truyền thừa. Hắn cũng không có tam giai linh dược. Tự nhiên không có cách nào khác luyện chế. 3 năm nhiều thời gian, Lân Chỉ Sơn thượng đã khai ra hơn 80 mẫu linh điền. Gia tộc có linh điền, hầu như tăng lên gấp đôi. Còn có hơn 10 hộ, tổng cộng thượng trăm bình thường tộc nhân. Ở chỗ này an gia, bọn hắn tại Lân Chỉ Nguyên Bắc Sơn trên đầu, khai ra hơn 300 mẫu bình thường đồng ruộng. Thập thất đệ Vương Đạo Hằng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu linh đào lộ men rượu. Bởi vì là không có kim ti bích đào, cho nên, Không thể xác định men rượu cách điều chế có hay không chính xác. Lôi viên cất rượu nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nó trước kia sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Nơi đó linh thực loại tương tự bên ngoài muốn phong phú nhiều lắm. Nó cất rượu cách điều chế. Rất nhiều linh thực ở bên ngoài căn bản tìm không thấy. Vương Đạo Viễn tại Lân Chỉ Sơn đã qua 3 năm thanh nhàn thời gian. Thanh nhàn thời gian cũng qua chấm dứt. U Minh Tông cố định 60 năm một lần trúc cơ đan đấu giá hội. Rất nhanh muốn bắt đầu. Muốn cho thấy nhà mình đã không có trúc cơ đan. Vương gia nhất định phải chụp được một quả trúc cơ đan. Sau đó cho Vương Đạo Hưng trúc cơ. Vì lộ ra tương đối coi trọng. Vương gia ít nhất phải phái ra 2-3 người trúc cơ tu sĩ đi. Thái công cùng ngũ thúc công mặc kệ gia tộc sự vụ. Bát thúc cửu cô nhị ca trúc cơ lại tương đối muộn. Cũng đều là trúc cơ một tầng. Không có cái gì lực uy hiếp. Tốt nhất hay là hắn cùng thập nhị thúc cùng đi. Còn có chính là Vương Đạo Hưng lúc sự tình người nhất định phải trình diện. Vương Đạo Viễn cần mang theo Vương Đạo Hưng cùng Vân Dực Hồ. Ly khai Lân Chỉ Sơn. Có Lôi Viên lúc này trấn thủ. Vấn đề cũng không lớn. Để ổn thỏa, hắn đem Ất Mộc Khô Vinh trận giao cho ngũ ca Vương Thủ Nghĩa trấn giữ. Còn thuận tiện cho ngũ ca cùng Đạo Ẩn lưu lại vài chương nhị giai thượng phẩm linh phù. Chính mình không tại, Lôi Viên không nghe ai gọi. Vạn nhất Lôi Viên đi ra ngoài đùa thời điểm. Có yêu thú đến đánh Lân Chỉ Sơn chủ ý, có vài chương nhị giai thượng phẩm linh phù. Cũng có thể nhiều một đạo bảo hiểm. An bài tốt Lân Chỉ Sơn sự vụ. Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Hưng. Liền cưỡi Vân Dực, phản hồi Ngọc Tuyển Phong. Ly khai Lân Chỉ Sơn bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Vân Dực liền bay đến Hắc Nham Phong. Hắc Nham Phong cao 300 trượng trái phải. Tại Ngọc Tuyền Phong tránh đông phương hướng. Khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch biên giới chỉ có 20-30 dặm. Trên đỉnh có một cái nhất giai trung phẩm tiểu linh mạch. Cả ngọn núi khắp nơi đều là màu đen nham thạch. Liền cây cỏ cũng rất ít. Không có thích hợp mở ra linh điền địa phương. Chỉ thích hợp khai thác đá. Lại khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch biên giới thân cận quá. Thường xuyên lại yêu thú quấy nhiễu. Khai phá độ khó rất lớn. Cũng liền một mực không tại nơi này. Vân Dực theo Hắc Nham Phong bay qua. Hắc Nham Phong đỉnh núi. Khoảng cách Vân Dực chỉ có hơn 20 trượng. Đang lúc nó bay đến Hắc Nham Phong thượng lúc. Một đạo màu đen kiếm quang theo Hắc Nham Phong thượng bay ra. Vương Đạo Viễn đều muốn khai phá Hắc Nham Phong. Cho nên một mực ở dùng thần thức dò xét cả ngọn núi. Người đánh lén giỏi về che giấu. Thần trí của hắn lại là tại dò xét cả ngọn núi. Cho nên cũng không trước đó phát hiện người đánh lén. Nhưng người đánh lén muốn ra tay lúc. Xuất hiện rõ ràng linh lực chấn động. Lập tức bị hắn dò xét đến. Vương Đạo Viễn cũng coi như lại thượng thân kinh bách chiến. Tại loại này tình huống dưới. Muốn chỉ huy Vân Dực trốn tránh. Căn bản không kịp. Chỉ có thể đón đỡ này nhất kích. Hắn trong nháy mắt gian xuất ra thiếp thân mang theo 2 tờ nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù. Áp vào Vân Dực thân thượng. Địch quân có tâm tính vô tâm. Hắn thi triển đại uy lực pháp thuật đã tới đã không kịp. Chỉ có thể thi triển ra kim đao thuật. Hướng phía màu đen kiếm quang đánh tới. Rất nhanh, màu đen kiếm quang cùng với kim đao thuật đụng vào cùng một chỗ. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com kim đao thuật bị trực tiếp kích phá. Cả một điểm tiếng động đều không có phát ra. Màu đen kiếm quang kích phá kim đao thuật về sau. Lại hướng về Vân Dực Hồ phần bụng đánh tới. May mắn có 2 tầng nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù hộ thân. Màu đen kiếm quang chỉ đem tầng thứ nhất thổ giáp thuật đánh cho ảm đạm vô quang. Vân Dực bị đau mà kêu một tiếng. Cũng không có cái gì trở ngại. Vương Đạo Viễn khu xử Vân Dực. Nhanh chóng về phía trước bay đi. Cách Hắc Nham Phong xa một ít. Thẳng đến cùng Hắc Nham Phong khoảng cách vượt qua 300 trượng mới khiến cho Vân Dực dừng lại. Người đánh lén một kiếm không phá được nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù. Có lẽ chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nơi này khoảng cách Lân Chỉ Sơn bất quá trăm ở bên trong trái phải. Giữ lại như vậy một cái giỏi về đánh lén người. Lân Chỉ Sơn an toàn không có bảo đảm. Phải nghĩ biện pháp giải quyết hết người này. Xuất ra kinh phong kiếm. Theo Vân Dực lưng thượng ly khai. Ngự kiếm phi tại không trung. Hắn mệnh lệnh Vân Dực bay cao đến ngàn trượng trên cao. Mang theo Vương Đạo Hưng phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Phụ cận không có thiên trượng cao sơn. Bay đến không trung. Không sợ có người đánh lén. Dùng Vân Dực tốc độ. Toàn lực phi hành. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm cũng đuổi theo không thượng. Chỉ cần không phải đánh lén. Cho dù có thích khách đuổi giết. Cũng không làm gì được nó. Hắn còn đối Vương Đạo Hưng giao cho nói. Không cần gọi người tới cứu ta. Đối phương thực lực bắt không được ta. Vân Dực mang theo Vương Đạo Hưng bay xa. Hắn mới đối Hắc Nham Phong đỉnh hô. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Rõ ràng tu vi tại ta chi thượng. Lại chỉ dám đánh lén. Không dám chính diện chống đỡ. Hẳn là lại là huyết ảnh con dẹp. Nghe xong lời này, phía dưới loạn thạch trồng chất bên trong, xuất hiện một tia linh lực chấn động, một thanh âm truyền đến, người biết huyết ảnh, cách trương.